Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1862, vạn ma phệ hồn trận. Xong, Lý Sư Đệ chết, hiện tại liền đại trưởng lão bị tiểu tử này giết, đông đảo vô cực ma cung trưởng lão đều là hoảng, sợ kêu một tiếng, sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ đến coi là tiểu tử này là một cái yếu gà, phất tay liền có thể đem ra hỏa này chém giết. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được, tiểu tử này lại là một con mãnh hổ, trong khoảnh khắc liền giết bọn họ vô cực ma cung hai đại cao thủ, liền đại trưởng lão đều bị hố. Giờ phút này, mặt khác nhất tôn vô cực ma cung lôi kiếp cảnh trưởng lão hai mắt lộ ra hung quang, giận quát một tiếng, tiểu súc sinh, dám giết ta vô cực ma cung trưởng lão, ngươi có biết hay không chúng ta mỗi chết một cái, đều sẽ lưu lại ma đạo tinh thần lạc ấn, như là nguyền rủa, còn sót lại tại linh hồn ngươi phía trên, bị chết càng nhiều, nguyền rủa càng nhiều, đến lúc đó, trên người ngươi khắp nơi đều là chúng ta vô cực ma cung đệ tử còn sót lại nguyền rủa lạc ấn. Ta vô cực ma cung rất nhiều cao thủ đều sẽ tới điên cuồng đuổi giết ngươi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Thậm chí dạng này nguyền rủa sẽ còn xâm nhập huyết mạch. Dù cho ngươi có hậu đại sinh ra, cũng sẽ có ta vô cực ma cung nguyền rủa. Không giết tuyệt ngươi nhất tộc, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này hậu quả ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Ma đạo nguyền rủa. Không nghĩ tới các ngươi cùng vạn độc môn đều là một đồi con trồn. Còn có loại vật này, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Nhất thời, trên tay hắn có hai đoàn sương mù màu đen đang xoay tròn. Tản mát ra lạnh lẽo, tà ác, nguyên rủa chờ một chút khí tức. Sương mù màu đen chỗ sâu tựa hồ có một đầu oan hồn đang gào khóc. Nội bộ chỗ sâu có một cái thâm bất khả chắc ma đạo phù lục. Mà đây cũng là từ này hai cái bị chém giết vô cực ma cung trưởng lão trên người đạt được. Hai người sau khi chết, nguyên rủa lực lượng liền biến thành vũ khí, như là ác quỷ, ý đồ quấn quanh ở Hạ Bình trên thân. Nhưng là Hạ Bình hiện tại là nhân vật bậc nào? Ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Nguyên thần lực so trước không biết cường đại đến mức nào, mà lại trước liền gặp được loại sự tình này, sớm đã có đề phòng. Trước kia thực lực thấp thời điểm gặp được hắn không có cách nào ngăn cản, nhưng là đến giờ này ngày này loại tình trạng này, những này ma đạo nguyên rùa mới vừa vặn nhích lại gần mình thân thể liền bị tóm phong ấn. Đây là ta vô cực ma cung ma đạo nguyên rùa, vô hình vô thể, người thế mà có thể đồ tay nắm lấy phong ấn. Đông đảo vô cực ma cung trưởng lão thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút lồi ra đến. Bọn họ quả thực là không thể tin được chính mình một đôi mắt nhìn thấy đồ vật, bởi vì cái này ma đạo nguyên rủa cực kỳ đáng sợ. Vô hình vô thể, như là phụ cốt thư, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng gặp được cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách, vô pháp tới. Nhưng bây giờ thế mà bị tiểu tử này đồ tay nắm lấy, thả trên tay tùy ý bóp, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ sinh hoạt thời gian dài như vậy, đều chưa thấy qua dạng này sự tình. Đáng chết, ta vô cực ma cung ma đạo nguyền rủa ngươi cũng có thể đồ tay nắm lấy. Gia hỏa này địa vị nhất định không nhỏ, người mang bí thuật chuyên môn khắc chế chúng ta vô cực ma cung ma đạo công pháp. Lập tức đi, nhất tôn vô cực ma cung trưởng lão nhảy dựng lên, giận quát một tiếng, phát tín hiệu, lập tức thông chi vô cực ma cung chư vị trưởng lão, để bọn hắn điều động cao thủ tới, vây giết kẻ này. Đông đảo vô cực ma cung trưởng lão lẫm nhiên, bọn họ từng cái đều là pháp tướng đại năng, kiến thức rộng rãi, pháp lực hùng hậu, chỗ nào còn biết có thể đỡ nổi ma đạo nguyên rủa nhân vật kinh khủng bực nào. Nhân vật như vậy thâm bất khả chắc, lại đồ sát giết chết đại trưởng lão, thực lực không thể coi thường, căn không phải bọn họ hiện tại có thể tới, lưu tại nơi này đó là một con đường chết. Bất quá có thể giết chết dạng này địch nhân, Vô Cực Ma Cung tất nhiên sẽ ban cho cự đại khen thưởng. Thậm chí ngay cả thánh nhân khả năng đều ban thưởng kỳ ngộ, để bọn hắn thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Cho nên, bọn họ lập tức phát ra tín hiệu, mật báo, nhượng trong môn phái bộ cao thủ. Rất nhiều thái thượng trưởng lão nhanh chóng chạy đến, vây giết cái này trước đó chưa từng có cường địch. Còn muốn mật báo, căn bản không dùng, hôm nay các ngươi đều phải chết ở cái địa phương này. Người nào đến đều cứu không các ngươi. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, thân thể trên tuôn ra địa ngục kim ô hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem cái này hai đoàn ma đạo nguyên rủa lực đốt thành cho bụi. Sâu trong hư không còn truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tầm thường lực lượng vô pháp hủy diệt cái này ma đạo nguyên rủa lực, nhưng là địa ngục kim ô hỏa diễm không giống nhau, là thiên địa chí cường dị hỏa một, không có thứ gì là đốt không hủy. Oanh, thiêu hủy cái này hai đạo ma đạo nguyên rủa về sau, Hạ Bình sau lưng thiên thủ Phật Đà lập tức động, ngàn con cánh tay màu vàng ống cùng một chỗ hành động, nắm vào trong hư không một cái, thế mà giữa thiên địa địa phong thủy hỏa nguyên tố lực đều bị tóm lên tới. Phương viên mấy ngàn cây số trong nháy mắt liền đứng lặng lên từng bức cự đại khí tường. Phong thiên tỏa địa, như cùng một cái chính hình lập phương đồng dạng bao phủ bốn phía, hình thành một cái không gian lồng giam. Cái gì? Đông đảo Vô Cực Ma Cung trưởng lão đều là hãi nhiên. Bọn họ phát hiện những này khí tường quá mức cứng rắn, bốn phía che kín lít nha lít nhít Phật đảo phù văn, phảng phất là một vài bức kinh văn trải rộng bốn phía, cứng rắn vô cùng, ẩn chứa mạnh mẽ Phật lực. Kim quang bắn ra bốn phía, trong thời gian ngắn, cái này thình lình hóa thành kim sắc thành tường, mặc kệ trên trời dưới đấy, đều không thể đào thoát. Đáng chết, lại muốn hạng giết chúng ta, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, thật làm chúng ta là bùn nặn, có thể bị ngươi tùy ý bóp không chết được, quá xem thường ngươi. Thấy cảnh này, đông đảo Vô Cực Ma Cung trưởng lão đều là khí hỏng. Bọn họ rõ ràng nhìn ra trước mắt tiểu tử này sợ mình những người này chạy trốn, liền bố trí một tòa đại trận ngăn cản bọn họ chạy trốn. Đây quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt, coi là dựa vào chính mình một cái liền có thể đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Quá mức cuồng vọng, cùng một chỗ bố trận, oanh sát tiểu tử này. Ta ngược lại thật ra nhìn xem tiểu tử này làm sao đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Chúng ta Vô Cực Ma Cung đệ tử cũng không phải dễ trêu. Nhất thời bọn họ giận, giận không kềm được, muốn cùng tiểu tử này ăn thua đủ, nếm thử bọn họ Vô Cực Ma Cung lợi hại. Vạn ma phệ hồn trận. Trong khoảnh khắc, những này Vô Cực Ma Cung trưởng lão phân tán các nơi, lấy thân thể của mình hóa thành trận pháp tiết điểm, cung cấp liên tục không ngừng to lớn ma lực. Lúc này một tòa thâm ảo phức tạp thần bí ma đạo đại trận dâng lên, câu thông hắc ám thứ nguyên, đến từ thâm uyên ma khí từ hư không rót xuống, tiến vào trung tâm trận pháp. Rầm rầm, vô tận ma khí tựa hồ huyễn hóa thành ngàn vạn thâm uyên ma vật, gào khóc thảm thiết, kinh thiên động địa, âm u tà ác, hàn phong trận trận, chúng nó đều hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua, muốn đem linh hồn hắn cắn xé. Những này thâm uyên ma vật cũng không phải là phổ thông ma vật, chính là thiên ma, vô hình vô thể, tụ tán vô hình, tầm thường tu luyện giả căn vô pháp tới. Trong nháy mắt liền sẽ bị xâm nhập thể nội, thôn phệ linh hồn mà chết. Đây cũng là Vô Cực Ma Cung áp đáy hòm ma đạo đại trận một, có thể biến ảo thiên ma, diệt sát địch nhân. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đây là ta Vô Cực Ma Cung vạn ma phệ hồn đại trận, có thể diễn hóa thiên ma lực, vô hình vô thể, tụ tán vô hình, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, có tuyệt thế thần thông, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đông đảo vô cực ma cung trưởng lão giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng, đem đại trận lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, thâm uyên ma khí nồng đậm, hắc ám vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất hóa thành hắc ám ma vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,